trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 11. Liễu Mộng Ly chợt mềm lòng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu rửa sạch nồi, đun sôi nước, lại vo gạo mà mình vừa mua, bỏ vào trong nồi, tuy chỉ có 2 cân gạo, nhưng hẳn đủ để ăn hôm nay rồi. Ngày mai còn phải đi thị trấn một chuyến, đến lúc đó mua thêm gạo. Liễu Mộng Ly vốn vẫn đứng ở trong sân nhìn Giang Châu cùng 2 đứa con. Sửng sốt khi thấy cảnh này, cô lập tức 3 chân 4 cẳng chạy tới, đôi mắt trợn tròn, nhìn Giang Châu, khó tin mở miệng nói, đây là gạo. Giang Châu gật đầu, hôm nay vừa mua ở cung tiêu xã. Liễu Mộng Ly nhìn hơi nóng bốc lên từ nồi gạo, nhìn những hạt gạo trắng bóng trong nồi, trái tim của bỗng nhiên giống như bị vật gì đó bóp nhẹ một cái, vừa chua xót lại đau. Từ lúc là một thanh niên trí thức xuống nông thôn lao động, Liễu Mộng Ly không nhớ nổi đã bao nhiêu năm chưa từng được ăn lương thực tiêu chuẩn. Thanh niên trí thức sống tại thôn Lý Thất, dù cuộc sống làm việc vất vả cực khổ cũng bào mòn quyết tâm muốn trở về thành phố của mình. Nhưng vào buổi tối cái ngày nhận được tin tức nói có thể trở về thành phố, cô nhất thời vui vẻ, nên đã uống rượu trong bữa tiệc chia tay do bí thư thôn tổ chức. Sau đó đã cùng Giang Châu hồ đồ trải qua một đêm. Một tháng sau, cô mang thai, tiểu bảo bối trong bụng liên tục nhắc nhở bản thân, cô sắp làm mẹ, vì vậy, Liễu Mộng Ly ở lại. Cô muốn theo Giang Châu, chăm chỉ một chút, cố gắng một chút, để có thể trải qua cuộc sống thật tốt. Nhưng đời không như là mơ, tính xấu hết ăn lại nằm của Giang Châu mãi không sửa được. Thức ăn thông thường, đừng nói là lương thực tiêu chuẩn, cho dù là khoai tây khoai lang, hay rau củ trồng ngoài đồng, cũng rất khó ăn được. Hai đứa bé vốn sinh ra đã yếu ớt, so với bạn cùng lứa trong thôn, vừa gầy lại nhỏ, đây vẫn là tâm bệnh của Liễu Mộng Ly. Giờ Giang Châu bỗng nhiên nói với mình, hắn kiếm được tiền rồi, mua bánh nướng cho con, mua lương thực tiêu chuẩn cho gia đình, thậm chí còn mua cả thịt. Liễu Mộng Ly nhìn Giang Châu, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn có dáng dấp chăm chú nhóm lửa. Cô bỗng nhiên thấy chóp mũi cay cay, bỏ chút khoai lang vào đi. Liễu Mộng Ly hít sâu một hơi, đi tới, nhìn cơm trắng trong nồi. Cô có chút đau tiếc rẻ nói với Giang Châu, quá lãng phí, trộn với khoai, có thể ăn lâu hơn một chút. Giang Châu bỗng nhiên nở nụ cười, thứ bỏ vào bụng, sao có thể gọi là lãng phí. Giang Châu ưỡn thẳng người, chăm chú nhìn cô, em yên tâm, từ hôm nay trở đi, sau này nhà chúng ta sẽ luôn có gạo để ăn, anh sẽ không để mẹ con em bị đói. Liễu Mộng Ly sốc nặng, ánh mắt của Giang Châu quá thẳng thắn, cô theo bản năng híp mắt lại, tránh khỏi ánh mắt của hắn. Anh làm được trước rồi hắn nói, Liễu Mộng Ly qua quýt đáp trả, ngồi xuống, giúp đỡ Giang Châu nhóm lửa. Trong tay của cô vẫn đang nắm chặt chiếc bánh kia, cách một lớp giấy báo, nó vẫn còn nóng, từ thôn Lý Thất đến huyện thành Khánh An, chắc cũng phải khoảng 20 dặm, nếu như đi bộ, ít nhất phải mất 1 giờ mới có thể đi tới. Giang Châu, đi bộ sao? Chắc là vậy rồi. Lúc trở lại, trên người của hắn toàn là mồ hôi, mệt đến mức mặt trắng bệch. Sáng sớm thức dậy, hắn đã hâm nóng đống cá long hội ngày hôm qua còn dư lại cho mình và 2 đứa con gái. Hắn chắc chắn chưa ăn gì cả, bánh cũng vậy, chỉ mua 3 cái. Nghĩ đến đây, Liễu Mộng Ly lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, dựa theo tính tình của Giang Châu, chắc chắn bản thân đã ăn no mới trở lại, làm sao có thể khiến mình bị khổ. Nhưng nếu hắn đã ăn no, sao lại mệt mỏi đến mức như vậy? Nhưng suy nghĩ mâu thuẫn cứ hiện lên không dứt ở trong đầu. Liễu Mộng Ly nhét thêm 1 cây củi vào trong bếp lửa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Giang Châu, mở miệng hỏi, anh ăn cơm chưa? Giang Châu đang sắt ớt, là ớt tươi. Ớt này là mình tiện hái ở ngoài sân, Vào thời đại nay, nhà nào cũng thích trồng cây ớt. Cây ớt ở vùng nông thôn thập niên 80 chính là đồ tốt, kích thích ham muốn ăn. Loại trừ phong thấp, khoai lang nhạt thích chấm ớt cũng sẽ dễ nuốt hơn. Vì vậy Liễu Mộng Ly cũng trồng vài cây, hái xuống, phơi khô, có thể ăn cả năm. Hai đứa trẻ từ nhỏ cũng có thể cho nịu chút cay. Nghe lời nói của Liễu Mộng Ly, Giang Châu đang đem ớt phơi khô bỏ vào trong nồi. Trong nháy mắt sông hơi cay sộc lên khiến hắn chảy đầy nước mắt. Khụ khụ, không có đâu, hắn đáp, lát nữa ăn chung cùng em và con là được. Anh không đói, nói không đói đương nhiên là nói dối. Trên thực tế, trọng sinh đến niên đại này, Giang Châu mới biết cái gì gọi là chân chính trong bụng không có ba lạng mỡ. Hắn hậu thế đi thẳng tới đỉnh phong, ngay cả ăn uống cũng là chuyện rất xa xỉ. Bây giờ trọng sinh trở về, đổi thành thân thể trẻ trung lúc trước. Cách chương.